căn bản không phải mình có thể tưởng tượng, chính mình liền khi nàng đối thủ tư cách đều không có. Tuyết Kỳ quơ quơ tay áo, để tiểu nữ hài kia tinh phách bay đi, xong thiếu niên áo xanh nói ra, ngươi không biết ta là ai, cái này cũng không trách ngươi, lúc đầu ta căn bản lười nhác đối như ngươi loại này sâu róng xuất thủ, ai bảo các ngươi gây thiếu gia nhà ta, lười nhác cùng các ngươi giày vò khốn khổ, cút nhanh lên đi, suy nghĩ một chút, nói, chuyện báo thù cũng đừng nghĩ, ngươi trở về nói cho ngươi sư phụ kia, thiếu gia nhà ta họ Diệp, thiếu niên áo xanh bước ra rời đi, sương mù cũng một chút xíu rút đi. Tuyết Kỳ nhìn ra kề bên này còn có tà vật, chỉ là mới vừa rồi không có hiện thân xuất thủ, nàng lười nhác quản, đi vào trong nhà, liếc nhìn quái vật kia, buồn nôn nhíu mày, đi lên một chưởng cho chụp chết, cũng tiết kiệm bọn hắn tiếp tục chịu khổ, con gái của ngươi tại ngoài trấn, đi tìm nàng đi. Tuyết Kỳ xông ngồi dưới đất ngẩng người Bạch Hồng Binh nói ra, sau đó đi ra, nhìn thấy một bóng người đứng ở ngoài cửa, đối với nàng không người liền bái, là Lưu lão đầu. Tuyết Kỳ trước đó chạy đến lúc hắn đã chết, nhưng nàng cũng nghe đến vài câu đối thoại của bọn họ, đại khái biết hắn là ai, vừa thiếu niên áo xanh rời đi, thả hắn đi ra, tiểu một là cùng ngươi tới, bẩm tiên trưởng mà nói, đúng thế, Tuyết Kỳ gật gật đầu, nói, ngươi đi đầu thai đi, đến thiên tử điện báo tên của ta, Lưu lão đầu kinh ngạc nhìn nàng, chần chờ nói, tiên trưởng ở trên, trước đó ngươi cùng cái kia ác quỷ đối thoại, lão đạo đều nghe được, cảm tình. Tiểu một đứa nhỏ này, gia thế bất phàm, không biết phụ thân hắn là người nào, đây không phải ngươi nên hỏi. Lưu lão đầu thở dài chắp tay chào, nói, lão đạo không phải muốn đánh nghe, chỉ là đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm, là cái cực tốt tu đạo chi tài, lại giống như này gia thế, nếu như dốc lòng dạy dỗ, có hy vọng trở thành một đời tông sư, chẳng biết tại sao, không cho hắn tu đạo, tự nhiên có nhà ta nguyên nhân, ngươi nhanh lên đường đi. Tuyết Kỳ không kiên nhẫn phất phất tay, lão đầu lần nữa chắp tay nói tạ ơn, cẩn thận hồi ức Tuyết Kỳ trước đó mà nói, nàng thực lực siêu nhiên, nhận biết đạo phong, nhận biết thiên tử điện người, nhận biết hỗn độn thiên ma, Diệp tiểu một lại họ Diệp, đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì, thân thể bị sét đánh giống như bỗng nhiên run run một cái, quay đầu nhìn về Tuyết Kỳ nhìn lại, run rẩy nói, ngươi nói là, hắn là Mao Sơn, đi âm ti, không nên nói bậy nói bạ, chuyện này không có mấy người biết. Tuyết Kỳ quay người rời đi. Lưu lão đầu khóe miệng run rẩy, trong lòng không nói ra được kích động, lão tử anh hùng mà hảo hán a. Tiểu một, sĩ không thể không ý chí kiên định, gánh nặng đường xa a. Tuyết Kỳ rời đi thôn trấn, đi đến bên hồ thời điểm, đột nhiên nhớ tới chính mình lúc ra cửa mang theo một cái kem ly, mau từ trong túi lấy ra, mở ra hộp ni lông xem xét, đều hóa, dứt khoát trực tiếp uống, đột nhiên, trước mặt trong hồ toát ra một chuỗi bọt nước, Tuyết Kỳ không cảm thấy kinh ngạc, tiếp tục thưởng thức mỹ vị. Đột nhiên một cổ thi thể bị từ trong nước ném đi đi lên, rơi ở trước mặt Tuyết Kỳ, là một người thư sinh cách ăn mặc người trẻ tuổi, Tuyết Kỳ nhận ra là vừa rồi cùng chính mình liên hệ cái đạo phong kia fan hâm mộ, có ý tứ gì, Tuyết Kỳ cô cô ở trên, lão thân hữu lễ. Là cái lão thái bà thanh âm, từ trong nước truyền đến, ngươi biết ta, lão thân chính là hỗn độn chi linh, nhà ta chủ thượng cùng ngài chính là tỷ muội, sao lại không biết Tuyết Kỳ đại cô cô danh tự. Tuyết Kỳ ngồi tại dưới một thân cây, hai cái chân đều thoát giày, đem chân nâng lên, trên không trung dãy dụ ngón chân, nàng nhìn xem chính mình mặc vào tất chân chân, nói, chớ cho mình nhặt tiền, ngươi nhiều nhất chính là hỗn độn giới một tà vật, tại một đám tiểu gia hỏa trước mặt diễu võ dương oai coi như xong, ở trước mặt ta. Ngươi là cái thá gì a? Cái kia hỗn độn chi linh không dám mở miệng, Tuyết Kỳ nói, ta đã sớm rời khỏi pháp thuật giới, vài chục năm không có quản qua chuyện gì. Ngươi tại cái này chiếm núi làm vua nhà chòi, ta không xen vào, ngươi thế mà khi dễ đến nhà ta trên đầu, nếu không phải ta kịp thời đuổi tới, tiểu thiếu gia này lại khả năng đều chết tại trên tay ngươi, chớ nói ngươi, coi như sau lưng ngươi cái kia. Đừng cho là ta không biết hồ này bên trong còn cất giấu cái đại gia hỏa. Hỗn độn ma, ngươi là cảm thấy tróc quỷ liên minh người đều rửa tay, xử lý không được các ngươi cái này một tổ tạp ngư đúng hay không? Ngươi còn không ra gặp ta. CVT, ôi cha mà ơi! Tuyết Kỳ bá đạo vậy cười mỉm, chương 3105, đại cô cô uy vũ. Tuyết Kỳ nói, ta đã sớm rời khỏi pháp thuật giới, vài chục năm không có quản qua chuyện gì, ngươi tại cái này chiếm núi làm vua nhà chòi, ta không xen vào, ngươi thế mà khi dễ đến nhà ta trên đầu, nếu không phải ta kịp thời đuổi tới, tiểu thiếu gia này lại khả năng đều chết tại trên tay ngươi, chớ nói ngươi, coi như sau lưng ngươi cái kia. đừng cho là ta không biết hồ này bên trong còn cất giấu cái đại gia hỏa, hỗn độn ma, ngươi là cảm thấy tróc quỷ liên minh người đều rửa tay, xử lý không được các ngươi cái này một tổ tạp ngư đúng hay không? Ngươi còn không ra gặp ta, không dám a không dám a. Một cổ bạch khí xả nước bên trong bay ra, rơi vào Tuyết Kỳ dưới chân, hóa thành một cái lão thái bà bộ dáng người, nhìn bộ dáng cách ăn mặc bình thường cũng là cao cao tại thượng hưởng thụ cung phụng cái chủng loại kia, giờ phút này lại té nhào vào Tuyết Kỳ dưới chân, không nổi dập đầu, khóc đến cùng Lưu Bị giống như, còn vừa quất lấy miệng mình, đại cô cô tha mạng tha mạng tha mạng, ta là thật không biết hắn là ai a, ta nếu là biết, ngươi chính là cho ta mượn 100 cái lá gan, ta cũng không dám đem hắn thế nào a. Ta che chở hắn còn đến không kịp đâu, ta nghe cái này áo xanh tiểu tử trở về nói chuyện, ta lập tức liền minh bạch gặp rắc rối, đây là đệ tử ta đã diệt hồn phách của hắn, đem hắn nhục thân đưa tới, cho đại cô cô thỉnh tội, được rồi đi, ngươi đi đi, nhớ kỹ một điểm, cũng là ta trước đó sai lầm, đem hắn thân phận nói ra, hiện tại ngươi biết, ta muốn ngươi nghiêm ngặt giữ bí mật, không được nói với bất kỳ ai, nhớ kỹ. Hỗn độn ma liên tục gật đầu. Các ngươi bình thường giết người sao? Tuyết Kỳ lại hỏi, không không không, chúng ta lão tổ chôn sâu dưới mặt đất, có phong ấn chưa giải, chúng ta mấy cái sư huynh đệ cũng không dám trương dương, hôm nay chỉ là cái kia hồng hồng báo thù, nếu không bình thường cũng tuyệt không đã thương người. Đại cô có thể đi hỏi thăm một chút, không có cái này thời gian rỗi. Tuyết Kỳ trợn trắng mắt, nội tâm đối nàng nói cũng là công nhận, dù sao mình cũng tại Côn Minh ở vài chục năm, nếu như bọn hắn thật huyên náo hung, chính mình không có khả năng hoàn toàn không có phát giác, ngươi trở về đối với các ngươi người nói, đều thành thật một chút, để cho ta biết các ngươi làm ác lời nói, ta đem các ngươi tận gốc xúc. Đi, cút đi, hỗn độn ma liên thanh đáp ứng, thả người bay vào đáy hồ, sau đó, trên mặt hồ hỗn độn chi khí cũng chậm rãi thu nạp, chìm vào đáy nước, đây là mười mấy năm qua lần thứ nhất, có ánh sáng mặt trời chiếu ở trong hồ nước, Tuyết Kỳ một mình ngồi, đã ăn xong kem ly, mặc vào giày, rời đi tiểu trấn, sau một lát, Diệp Tiểu Một ba người tại trên trấn một gian rách nát trạch viện ngoài cửa, tìm được thi thể của Lưu lão đầu. Diệp Tiểu Một lập tức liền phủ. Đi qua đem thi thể của Lưu lão đầu nâng đỡ, trong lòng giống như là lấp một khối đá lớn, đây là hắn đã lớn như vậy, lần thứ nhất đối mặt người bên cạnh tử vong, mặc dù cùng Lưu lão đầu không thân chẳng quen, nhưng là cùng hắn ở chung được hơn một năm, đã sớm trở thành một đôi bạn vong niên, huống hồ. Hắn là vì mình mới cuốn vào chuyện này bên trong, đều tại ta không nên gọi ngươi tới. Diệp Tiểu Một ôm Lưu lão đầu cái cổ, cố gắng để nước mắt không chảy ra, hắn là pháp sư liền nên chết tại cùng tà vật trên chiến trường, hắn là chết có ý nghĩa. Ngươi không cần quá khó tiếp thu rồi, Tô Yên ở một bên an ủi, lúc này Bạch Hồng Binh từ bên trong đi ra, cùng Bạch Y Nhiễm nhận nhau, hai cha con ôm đầu khóc rống, cũng may hai người đều vô sự. Thôn trấn đã biến thành nguyên bản bộ dáng, bình thường bị thực vật bò đầy cũ nát kiến trúc, Tô Yên dùng một cái đồng hồ đeo tay khắp nơi kiểm tra đo lường, nói cho bọn hắn phụ cận đã không có tà vật, Bạch Hồng Binh cõng lên thi thể của Lưu lão đầu, bốn người lẫn nhau đỡ lấy, đi ra Thanh U trấn, Bạch Hồng Binh nói cho bọn hắn, tại Lưu lão đầu sau khi chết, tới một cái người thần bí, giết chết tên nữ quỷ đó của hắn cái nữ nhi, bước đi giết chết Lưu lão đầu thiếu niên mặc áo xanh kia, cho nên đây hết thảy hẳn là kết thúc, chúng ta đều an toàn. Bạch Hồng Binh ôm nữ nhi bả vai, dùng triều mến tầm mắt nhìn nàng một cái, cười cười, trong lòng tràn đầy cảm khái cùng trấn an, người thần bí kia là ai, hình dạng thế nào? Diệp Tiểu Một hỏi, là nữ, ta không nhìn thấy hình dạng thế nào, chỉ ở trong phòng nghe được đối thoại của bọn họ cùng đánh nhau quá trình. Bạch Hồng Binh nhớ tới cô nương kia dặn dò, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng vẫn là giúp nàng che giấu. Tô Yên cũng nói thời khắc mấu chốt là một cái người thần bí cứu được Diệp Tiểu Một, không thấy được người, nghe thanh âm là nữ, đại khái chính là một người. Diệp Tiểu Một lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không biết nên đi hỏi ai, đành phải thôi, lên tới vòng quanh núi trên đường lớn, Tô Yên gọi điện thoại, quải điệu sau đó không bao lâu, một xe cảnh sát lái tới, xuống tới hai cái cảnh sát trẻ tuổi, rất quen thuộc cùng Tô Yên chào hỏi, để Diệp Tiểu Một đem thi thể đặt ở trên xe, xảy ra nhân mạng. Rất phiền phức a. Một người cảnh sát cau mày, ta cùng các ngươi đi ghi khẩu cung, đợi chút nữa liên hệ. Tô Yên nói xong, cùng Bạch Hồng Binh trao đổi số điện thoại di động, nói tối nay liên hệ, cái này lên xe rời đi. Diệp Tiểu Một ngồi lên Bạch Hồng Binh ra xe, trước đưa Bạch Y Nhiễm về bệnh viện, liên hệ thầy thuốc tốt,

một cái màu đen chim bay đến, tiến vào trong xe. Diệp Tiểu Một nhận ra là cái kia tại Thanh U Cốc nhìn thấy cùng quỷ đánh nhau chim đen, làm sao mới trở về. Tô Yên đối với chim mắng một câu, ta đi gặp mấy cái bằng hữu, nghe được Thanh U trấn tình huống, nói láo thành tính ngươi, ngươi chính là ham chơi. Chim đen cười hắc hắc hai tiếng, rơi vào sau lưng nàng chỗ tựa lưng bên trên. Uy, liên quan tới cái kia thôn trấn, ngươi còn biết cái gì? Tô Yên hỏi xong nửa ngày không nghe thấy trả lời, quay đầu đi xem Diệp Tiểu Một, phát hiện hắn trợn mắt hốc mồm nhìn qua chim đen. Ngươi thế nào ngươi? A quên giới thiệu, nó là của ta yêu bột. Ách, ngươi coi như là sủng vật của ta đi. Hắn gọi kê tử, kê tử đây là Diệp Tiểu Một đồng học, ta mới trợ thủ, các ngươi thấy qua, hưu. Kê tử hướng về phía Diệp Tiểu Một kêu một tiếng. Tô Yên gặp Diệp Tiểu Một còn đang ngẩn người, bỗng nhiên vỗ hắn một cái bả vai hắn, quát, ngươi đến cùng thế nào á? Diệp Tiểu Một nhìn qua kê tử, lẩm bẩm nói, nó. Thế mà biết nói tiếng người, a a, có phải hay không nó nói chuyện hù đến ngươi rồi? Tô Yên kịp phản ứng, đưa tay tại kê tử trên đầu sờ soạn một cái, nói, nó không phải một cái phổ thông chim, nó là một cái phượng hoàng là thượng cổ linh thú, sinh mà vì yêu, cho nên biết nói tiếng người. Kê tử, kêu thúc thúc, thúc thúc. Ngươi thích ăn mì tôm sao? Ngâm, mì tôm, ngươi đừng để ý đến hắn, hắn không có yêu thích khác, liền thích ăn mì tôm. Tô Yên vừa lái xe, một bên cùng Diệp Tiểu Một giảng thuật kê tử lai lịch, 3 năm trước đây, sư phụ của nàng còn lúc chưa chết, năm đó nghỉ hè, nàng bồi sư phụ tiến đến Quảng Tây Thập Vạn Đại Sơn bên trong tìm kiếm đại vu tiên gia tộc, không có tìm được, nhưng ở một nơi hiếm vết người địa phương, nhìn thấy một đám tiểu yêu tại mổ một cái chim đen, thôn phệ nó vết thương tán giật đi ra linh khí, những cái kia tiểu yêu cũng đều là vừa thành tinh sơn tinh thụ quái, không phải nhân vật lợi hại gì. Tô Yên sư đồ hai người tiến lên đem bọn hắn đuổi đi, đem cái này linh điểu cứu lại. Tô Yên sư phụ xem xét bốn phía, phát hiện có một quả trứng, nói rõ cái này linh điểu là vừa phá xác mà ra. Tô Yên cho hắn xử lý thương thế, sau đó mang theo hắn cùng đi. Mới đầu, Tô Yên sư phụ cũng không biết cái này chim đen là lai lịch gì, chỉ biết là linh thú. Về sau thẩm tra Sơn Hải Kinh cùng pháp thuật giới khoa học về động thực vật chí, phỏng đoán nó là một cái 10 phần hiếm thấy thần điểu phượng hoàng. Mà lại là vừa trứng nở đi ra, cứ việc, đối với người bình thường tới nói, Phượng Hoàng là bị người hư cấu đi ra đồ đằng, cùng rồng, kỳ lân cấp sinh vật một dạng, đều là không tồn tại. Trên thực tế tại thời kỳ thượng cổ, những sinh linh này đều là tồn tại qua, bọn hắn là linh thú, cũng chính là vạn vật linh trưởng, trời sinh chính là động vật bên trong là cao quý nhất, nhưng bởi vì truyền thừa thần bí, số lượng cực ít, cùng loại linh thú, bình thường trên đời này không cao hơn 2-3 con. Chư thần sau chiến đấu, số lớn linh thú tử vong, sống sót những cái kia, tại hiên viên khung định tam giới sau đó, một bộ phận đi hiên viên sơn, một bộ phận đi âm ti, một bộ phận đi thái âm sơn, lưu tại nhân gian lác đác không có mấy, mà Phượng Hoàng, theo pháp thuật giới ghi chép, tại cổ đại là vẫn luôn có truyền thừa, cách mỗi mấy trăm năm liền sẽ hiện thân một lần, mỗi lần hiện thân, tam giới liền nhất định sẽ có đại sự phát sinh, nói đến đây, Tô Yên xuyên qua kính chiếu hậu nhìn kê tử một chút, nói, cũng là ta cùng nó hữu duyên, thương thế tốt lên trước đó một mực chiếu cố nó, trời núi sau đó, sư phụ ta vốn định dẫn nó đi, nhưng nó lại bay đến ta nơi này, từ đó về sau, nó liền một ngày cũng không có rời đi ta, nó mặc dù rất đần, nhưng bình thường làm phép thời điểm, cũng có thể giúp ta một chút. Nó năm nay 3 tuổi, tính cách cũng giống đứa bé, Diệp Tiểu Một nghe nàng nói như vậy một nhóm lớn, cái gì hiên viên sơn, cái gì chư thần chi chiến, toàn diện nghe không hiểu, chỉ nghe đã hiểu một điểm chính là, trước mắt cái này cách mình không đủ 20cm chim chóc, chính là trong truyền thuyết Phượng Hoàng, hắn nhìn xem chim đen cũng nhìn hắn chầm chầm, ngươi thích ăn mì tôm sao? Kê tử hay là câu nói này, cái kia cái gì, không phải ta hoài nghi a, cái này tối ông tranh cãi muốn ăn mì tôm gia hỏa. Thật là trong truyền thuyết Phượng Hoàng, ngươi xác định nó không phải con quạ, không phải Diệp Tiểu Một không tin, mấu chốt là trước mắt người anh em này cùng hắn nhận biết bên trong Phượng Hoàng chênh lệch cũng quá lớn, ngươi đây là thân người công kích. Không, thân chim công kích. Kê tử mọc ra cánh, hướng hắn hống, ngươi chọc ta tức giận, muốn đạt được sự tha thứ của ta, cần 10 thùng khang đẹp trai phó lão đàn dưa chua mặt. Nếu không ta liền ăn ngươi, lúc đầu ta cũng không nghi ngờ, nhưng là một năm trước, nó tiến hóa một lần. Tô Yên giải thích, trước kia nó toàn thân đều là lông tơ,